Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đâu Chuyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 78. Ngày hôm qua thì mình mệt quá, mình ngủ quên mất. Xin lỗi anh em, mình không thông báo được nhé. Hôm qua phải đi xa nhiều quá, đi nhiều nó về quên mình ngủ mà. Vâng, xin chào Lùi Phong nhá, chào Dương Xuân Trường, chào Phương Nguyễn, chào Inzaghi nhá, chào Linh, chào Long Trần ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập 78 Tiên Thiên Ký. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nào. Hôm nay không sớm, hôm nay thực ra là muộn hơn mọi hôm. Bình thường thì mình sẽ like hai chuyện, Đạo Tôn và Tiên Thiên Ký, thường thì Đạo Tôn trước, nay Tiên Thiên Ký trước. Thì đọc đến lúc Đạo Tôn thì chắc cũng phải gần 12 giờ mới đọc được. Anh em nó còn thức thì chúng ta nghe nhé. Anh em cứ ngủ giữ sức khỏe, mai đi làm rồi rảnh rảnh chúng ta nghe. Còn Phong thì vẫn sẽ đọc nha anh em. Tiên Thiên Ký tập 78. Mưa còn đang không ngừng rơi, không biết lúc nào mới có thể ngừng lại. Chu Viên cũng không thấy được tinh thần, nhưng mà nhìn ánh mắt của nàng, Trần Trường Sinh tựa như thấy được bầu trời đêm của Tây Ninh Trấn sau khi mưa tạnh. Không có một tia sương mù, không nhiễm hạt bụi nhỏ, hay bởi vì ở trong bầu trời đêm đầy sao mà vô cùng sáng ngời. Sáng ngời đến mức làm cho lòng người sợ hãi. Thế cho nên căn bản không có biện pháp nói dối trước đôi mắt này. Từ Hữu Dung cũng đang nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt kia rất sáng, có thể ở bên trong thấy được chính mình. Đối mặt với một đôi mắt như vậy, tựa như có thể trả lời thành thực. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Đây là một câu danh ngôn, bởi vì xuất hiện quá nhiều ở trong nhân thế, cho nên chỉ cần không phải hài đồng, không có ai nguyện ý nói ra điều này. Đại đa số thời điểm cũng sẽ không nhớ tới. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn vào mắt nhau, cũng đang nhớ tới những lời này. Cảm giác bị dân chúng Vấn Thủy Thành vây xem không hề thoải mái. Nếu đối phương biết chính mình là Trần Trường Sinh, đại khái sẽ không lạnh nhạt tùy ý giống như đoạn đường này. Từ lúc còn rất nhỏ đã trải qua cuộc sống vạn chúng chú mục. Vô luận ở Kinh Đô hay là phía Nam, cũng là nơi tất cả tầm mắt tụ tập, là đối tượng tất cả mọi người yêu mến. Nàng cũng không thích cuộc sống như vậy, cũng không hy vọng đối phương, sau khi biết mình là Từ Hữu Dung, có thể như là thiếu niên khác ánh mắt thất nhất thời trở nên nóng bỏng, lời nói trở nên câu nệ vô vị hay không. Nhưng nhìn vào mắt của đối phương, bọn họ quyết định bộc lộ thân phận chân thực của mình, bởi vì như thế là đại biểu sự tôn trọng. Thế nhưng khi bọn hắn đôi môi khẽ động, tên của mình sắp được bật ra, bọn họ lại một lần nữa thay đổi chủ ý. Bởi vì bọn họ đều có một phần hôn ước mà thiên hạ đều biết trong người. Nếu như Bạch Y thiếu nữ Tú Linh tộc này biết mình là Trần Trường Sinh, vậy thì sẽ biết mình đã có một vị hôn thê tên là Từ Hữu Dung. Nếu như tên ẩn môn đệ tử Tuyết Sơn phái này biết mình là Từ Hữu Dung, vậy thì sẽ biết mình có một vị hôn thê tên là Trần Trường Sinh. Bọn họ đều không thích phần hôn ước này, đều muốn tử hôn. Nhưng hắn không muốn nàng biết chuyện này, và nàng cũng không muốn hắn biết chuyện này. Loại tâm tình này rất phức tạp, loại tâm tình này lại rất đơn giản. Bởi vì dù tài năng đến mức nào, dù sao cũng là thiếu niên, cuối cùng vẫn là thiếu nữ. Thế cho nên bọn họ đưa ra một quyết định giống nhau. Cho đến rất nhiều năm sau, chuyện đã xảy ra trong đêm mưa ở trong ngôi miếu đổ nát này vẫn không có đáp án. Không ai biết bọn họ căn cứ vào nguyên nhân nào mà đưa ra quyết định như vậy. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không có nói cho nhau nghe ý nghĩ lúc này. Từ Hữu Dung dần dần thu lại nụ cười rất là bình tĩnh. Trần Trường Sinh thì dần dần nụ cười bình tĩnh, không muốn lộ ra sơ hở. Thanh âm của bọn hắn đồng thời vang lên. Tuyết Sơn Tông, Từ Sinh, Tú Linh tộc Trần Sơ Kiến. Trong miếu rất an tĩnh, chỉ có thanh âm nước mưa rơi xuống cũng không phiền lòng, tăng thêm tịnh ý. Ở trước khi tỉnh lại trong nhai động, Trần Trường Sinh từng đoán thoáng nghe được thanh âm lão quái vật kia, Bởi biết vì Hắc Long đối phương ngộ nhận mình thành Tuyết Sơn Tông ẩn môn đệ tử, cũng biết cô gái kia là Tú Linh tộc nhân, hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình, cho nên đâm lao phải theo lao. Đào Đô biết rằng Từ Hữu Dung cũng đang nghĩ như vậy. Thanh âm của nàng rất nhẹ, đầu lưỡi khẽ uốn, âm cuối nhẹ nhàng mà kéo. Cho dù nói tên của mình thì cũng lộ vẻ có chút trúc chắc. Rơi vào trong tai quán, cảm giác rất dễ nghe. Thanh âm dễ nghe, tên cũng dễ nghe. Họ Trần rất tốt, gọi là Sơ Kiến cũng rất tốt. Có câu nói như thế nào nhỉ? Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp. Hắn nhìn gương mặt nàng hơi phù lên, nhưng vẫn thanh lệ. Nghĩ tới vài ngày trước ở bờ cỏ xanh, nàng che hai gò má bộ dáng thực khả ái, thầm nghĩ. Nếu như nhân sinh có thể giống như cô bé Sơ Kiến này, quả thực là không thể. Từ Hữu Dung thì nghĩ đơn giản hơn một chút. Vị thiếu niên này cũng là họ Từ. Ban đầu nhìn thấy hắn trong hôn mê, lại cảm thấy có chút quen thuộc, rất muốn thân cận. Chẳng lẽ chính là do nguyên nhân này sao? Giới thiệu tên họ xong, kế tiếp nên làm điều gì? Miếu lần nữa đã trở nên an tĩnh. Đánh một ván nhé. Từ Hữu Dung không biết từ nơi nào lấy ra bàn cờ, hướng hắn mời. Hắn nhìn bàn cờ biết đối phương cũng giống mình, còn cất giấu rất nhiều bí mật, nhịn không được bật cười. Từ Hữu Dung cũng mỉm cười. Bọn họ đều biết người kia không tầm thường, chẳng có cần gì đi nói chuyện vô vị đó chứ. Nếu như không thể rời khỏi Chu Viên, thế sự có cái gì trọng yếu đây? Đúng vậy. Ở ngoài sinh tử, trừ hưởng thụ sinh mệnh, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng. Nhưng quan trọng là... Ta không biết đánh cờ. Hắn nói có chút xấu hổ, nhìn vẻ mặt nàng hơi thất vọng bổ sung nói. Hay là chơi thứ khác nhé. Từ Hữu Dung nghĩ hắn nếu như muốn đánh bài còn kém hai người nữa, còn nếu như muốn chơi bài Dương Châu kém nhiều người hơn, mà chỉ có hai người, nếu như không đánh cờ thì có thể làm được gì đây. Đêm dài đằng đẵng, mưa lạnh thê lương, cũng không phải là thời gian để ngủ, huống chi dọc theo con đường dài này nàng đã ngủ rất nhiều rồi. Như vậy thì chỉ có tán gẫu, hơn nữa có thể không cần tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Chẳng qua bọn hắn bây giờ cũng đã đang lẩn trốn, cũng không phải là tương thân. Như vậy, tự nhiên sẽ không hàn huyên tới các vấn đề quá sâu. Tỉ như trong nhà của ngươi có bao nhiêu người? Ba ba mẹ, mụ mụ của ngươi có khỏe hay không? Người năm nay 20 mấy tuổi rồi, mắt ngươi sao lại đẹp như vậy? Trên người của ngươi có phải có huyền xương cự long huyết mạch hay không? Ngươi có hôn phối chưa? Đây mới thực sự là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn họ là người tu hành, cũng không phải là quá mức thân thuộc, cho nên bọn họ không thể làm khác, đành phải hàn huyên về tu hành. Nơi này tu hành thực sự cùng nhân sinh vốn là một cuộc tu hành mấy lời viển vông, không có bất cứ quan hệ nào. Lửa trại trong miếu chiếu sáng mặt đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ lúc này căn bản không biết đối phương đối với cuộc sống của mình mà nói là đến tột cùng ý vị như thế nào. Câu chuyện phiếm phát sinh trong ngôi miếu đổ nát đêm mưa, không khí có vẻ rất tốt. Mỗi người tu hành trên con đường dài đều gặp phải một chút vấn đề nan giải, mà những vấn đề kia liên quan mật thiết đến bản thân của họ. Cho dù có sư trưởng cũng rất khó tìm ra lời giải, thường thường cần thời gian rất dài mới có thể thông suốt. Mà trình độ khó dễ của những vấn đề kia thực ra thì ở ý nào đó đại biểu tài nghệ của người tu hành. Trần Trường Sinh trong câu chuyện phiếm về tu hành này nói ra vấn đề rất khó, tài nghệ rất cao, đại đa số thời điểm Từ Hữu Dung chỉ lặng lặng mà nghe, thỉnh thoảng mới nói mấy câu, nhưng mấy câu nói này tựa như là lửa trại trong đêm tối, vô cùng bắt mắt, chiếu sáng thế giới trước mắt hắn, để cho hắn nhìn thấy một con đường mới. Chuyện này làm cho hắn ta rất giật mình, sau đó rất bội phục. Học thức rèn luyện của thiếu nữ này ở phương diện tu hành cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục cùng Tô Mặc Ngu dù thiên phú tu đạo cũng cực cao, nhưng so với nàng rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bên trong bạn cùng lứa tuổi hắn bình sinh chứng kiến, lại chỉ có Cầu Hàn Thực nó có thể sánh ngang được với nàng. Mà dĩ nhiên còn có Dư Nhân sư huynh nhìn như không biết tu hành kia nữa. Bởi vì chút ít vấn đề tu hành cùng góc độ tự hỏi kỳ dị, Từ Hữu Dung đối với hắn cũng sinh ra rất nhiều bội phục. Nghĩ thầm trong những người tu hành thế hệ trẻ mà mình đã từng gặp, trừ Thu Sơn sư huynh ra cùng với Cầu Hàn Thực, còn lại có hai, không có ai bị nổi với hắn ta. Phải biết rằng mặc dù Thiết Sơn Tông truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, từng vô hạn vinh quang, nhưng mà dù sao lệch tại Tây Bắc, không giống các học viện ở trong Kinh Đô hoặc là Trường Sinh Tông, Thánh Nữ Phong, có thể tùy thời tiếp xúc với kiến thức mới của tu hành giới. Hắn lại có thể có được kiến thức cùng năng lực như vậy, chỉ có thể nói là thiên phú kỳ tài. Mưa lạnh ngoài miếu càng lúc càng lớn, thanh âm nói chuyện bị át đi, càng ngày càng nhẹ. Đống củi hồng rực ngày càng ấm áp. Hai người cách nhau một thước cự ly, ngồi dựa vào vách tường, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng trầm mặc suy tư chốc lát, chân mày câu lại, bị ánh lửa chiếu rọi thành hình dáng thú vị. Sau đó hắn nói lên phỏng đoán nào đó, nàng thì nói ra một loại khả năng nào đó. Có thể trong một năm ngắn ngủi, từ không thể tu hành trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, trừ nhờ lão sư cùng với sư huynh thùa nhỏ tạo thành trụ cột vững chắc cho hắn, Trần Trường Sinh dĩ nhiên cũng là một thiên tài tu hành. Phải biết rằng chỉ dựa vào học đọc sách nhiều, đọc một lượt đạo tàng, tuyệt đối không có cách nào đạt được thủ bảng thủ danh trong đại chiêu thí cả, càng không có khả năng đợi một đêm xem hết Tiền Lăng Bia. Về phần Từ Hữu Dung lại càng không nói, cũng hiểu là tu đạo thiên tài. Phải biết rằng nếu như cẩn thận tính toán, thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử chưa chắc đã là Trần Trường Sinh, mà có thể hẳn là nàng, bởi vì tuổi của nàng còn kém Trần Trường Sinh 3 ngày. Lúc này bọn họ cũng không biết thân phận chân thực của đối phương, nhưng càng ngày càng khẳng định đối phương là thiên tài phương diện tu hành. Mà thiên tài thường thường thì rất cô đơn, bởi vì thiếu hụt đối tượng có thể trao đổi ngang hàng trong thế giới tinh thần. Những lời này tựa như là có chút xưa cũ, nhưng mà vô cùng chân thực. Toàn bộ thiên tài đều hy vọng có thể gặp được một người đồng bạn, gặp được một đối tượng có thể dễ dàng hiểu được ý của mình, có thể cùng đối phương thảo luận một chút vấn đề bình thời không nơi thảo luận, giống như sau lưng nơi không với tới đã ngứa rất nhiều năm, bỗng nhiên có người đưa tay gãi thay cho ngươi, đó chính là gãi đúng chỗ ngứa, làm sao có thể không thoải mái được chứ. Cuộc nói chuyện này tiến hành càng ngày càng khoái trá, cho dù ánh mắt bình tĩnh như Từ Hữu Dung cũng càng ngày càng sáng ngời. Cho đến đêm khuya, Trần Trường Sinh nói đến một giả thiết có chút đại nghịch bất đạo, nói vết có thể dùng khe hở trong tỳ tạng thay thế tác dụng sơ nhị mạch hay không. Cái vấn đề này làm cho Từ Hữu Dung trầm tư thời gian rất lâu. Thời điểm nàng vừa nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên cảm giác được vai hơi trầm xuống, sau đó cảm nhận được một đạo thể tức rất nhạt. Nhìn Trần Trường Sinh dựa vào vai mình ngủ, nàng ngây người, ở trong mắt sinh ra hơi xấu hổ và buồn phiền. Nàng không thích để nam tử tới gần, chứ đừng nói là tư thế thân mật như vậy. Trên đoạn đường này, nàng đã bị Trần Trường Sinh cõng, đã làm cho nàng cảm thấy cực kỳ gánh nặng, chứ đừng nói tới việc lúc này đối phương lại còn thân cận như thế. Nàng duỗi ngón tay, chậm rãi đặt vào mi tâm của Trần Trường Sinh, chuẩn bị đem hắn đẩy ra. Thế nhưng không biết tại sao lại không dùng sức. Tiếng ấy như sấm vang dội miếu cũ, đem tiếng mưa bên ngoài cũng đè xuống. Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh đang ngủ say, nhớ tới dọc đường hắn cũng cực kỳ thích ngủ, chỉ cần thời gian, ở trên căn bản cũng đã nhắm mắt lại ngủ. Hắn là Tuyết Sơn Tông công pháp mang đến tác dụng phụ, tối nay cũng không có ngoại lệ. Lúc trước hắn có thể có lẽ đã chịu, không chịu được nữa, nhưng mà vẫn cố nói chuyện với nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút ấm áp. Đồng thời nàng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, vì đây là lần đầu tiên nàng cùng với nam tử thân cận như vậy. Dĩ nhiên, nàng ở trên lưng hắn cũng rất nhiều ngày, nhưng đó là bất đắc dĩ, đó là vì thương thế, đó là tòng quyền. Tóm lại, nàng có vô số phương pháp để khuyên chính mình tìm ra duyên cớ, nhưng hiện tại nàng không thể nào lấy cớ được nữa. Hắn cứ như vậy mà dựa vào vai của nàng, mặt mày gần ngay trước mắt của nàng, vô cùng rõ. Trong tiểu trấn, các tàu tử vốn hay mắng xú nam nhân. Xú nam nhân, hắn cũng không có thối, cũng không có mùi gì cả. Được rồi, có thể nể thương thế của ngươi quá nặng, hơn nữa ta cũng bị thương nặng, không thể tùy tiện di động, nên để mặc ngươi làm thế. Từ Hữu Dung nghĩ như vậy, thu ngón tay về, sau đó nàng nhắm mắt chuẩn bị ngủ say trong đêm mưa. Nhưng cho đến thật lâu, lông mi vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Không biết là do hắn ngáy quá to hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Đúng là một đôi gian phu. Mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng. Ngoài miếu cũ vang lên âm thanh lạnh lùng của nam khách. Cùng với tiếng bước chân, nàng cùng lão già đánh đàn, hai thị nữ, còn có đôi vợ chồng ma tướng đi vào trong miếu. Tầm mắt của nàng từ đống lửa đã chuyển qua đống được, đống cỏ ở bên tường. Nhìn đống cỏ xốc xếch cùng thân thể chèn ép tạo thành dấu vết, rất dễ suy đoán ra. Đêm qua Từ Hữu Dung và Trần Trường Sinh hẳn đã ôm nhau mà ngủ. Hai thị nữ biết đại nhân thuở nhỏ đã cần thủ lễ số quy củ, tự cho mình là đạo đức quân tử, đem chữ đức đánh giá cực nặng, cho nên đối với phản ứng của nàng lúc này cũng không lấy làm gì lạ. Mà đôi vợ chồng ma tướng không khỏi có chút giật mình, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Lưu Tiểu Uyên cười nói, bọn họ có hôn ước trong người, làm sao có thể nói là gian phu chứ. Nam khách nhất thời cứng họng. Đôi vợ chồng ma tướng này thực lực cao cường, hơn nữa không phải là thuộc hạ của nàng. Nàng không có biện pháp quát mắng như đối với thị nữ của mình, nhưng vẫn ngang ngại nói, nam nữ thọ thọ bất thân, cho dù có là hôn phê, hôn phu, hôn thê, một ngày chưa thành thân cần phải giữ vững cự ly. Trên đoạn đường này nàng có thể để hắn cõng, có thể nói vạn bất đắc dĩ, nhưng mà chuyện này là sao chứ? Lưu Tiểu Yên cười cười không nói gì thêm. Nếu Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh đã rời đi, ma tộc cường giả tự nhiên sẽ không ở lại, rời khỏi miếu. Hai bên đường bạch thảo, trong thảo nguyên khắp nơi đều là khí tức yêu thú. Có chút yêu thú cường đại đến mức ngay cả đôi vợ chồng ma tướng cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Lão già đánh đàn kia, mặc dù có thể nói tiếng dùng tiếng đàn thao túng một chút yêu thú cấp thấp, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng khống chế yêu thú cường đại như vậy. Huống chi đàn cổ quán lúc này đeo ở phía sau, căn bản không vang lên. Nhưng không biết tại sao, yêu thú cường đại chẳng những là không phát động công kích với bọn họ, thậm chí mơ hồ biểu hiện ra một loại cảm giác thần phục. Đó là bởi vì nam khách cầm một khối hắc mộc ở trong tay. Khối hắc mộc này không biết là vật gì, hướng bốn phía thảo nguyên không ngừng phát ra tín hiệu nào đó. Lão già đánh đàn, ánh mắt rơi trên hắc mộc, hồi tưởng lại vài ngày trước khiếp sợ khi lần đầu tiên thấy nam khách đại nhân lấy ra hắc mộc. Hắc mộc nhìn như không một chút thần kỳ này lại có thể làm cho yêu thú trong Nhật Bất Lạc thảo nguyên nghe lệnh. Ngay cả yêu thú thô bạo cường đại nhất, đồng thời cũng là kiêu ngạo nhất, lúc đầu là có chút không cam lòng, nhưng mà nhanh chóng tất cả cũng tỏ vẻ thần phục. Rất rõ ràng, khối hắc mộc này là thủ đoạn cường đại nhất mà hắc bào quân sư để lại cho nam khách. Nam khách cũng không ngờ tới việc khối hắc mộc này có thần uy, khó có thể tin như vậy. Hắc bào đại nhân trong lòng đám ma tộc cường giả đã trở nên càng ngày càng thần bí mà vĩ đại. Hắn đến tột cùng là ai? Làm sao có thể hiểu được chu viên như vậy? Thậm chí có được pháp khí rõ ràng thuộc về chu viên như hắc mộc. Đây là chuyện mà bọn hắn không cách nào hiểu, cũng không muốn truy rõ ngọn ngành. Lão già đánh đàn không rõ chính là tại sao nam khách đại nhân không có lợi dụng khối hắc mộc này, ra lệnh yêu thú khó có thể đếm hết trong thảo nguyên, trực tiếp đem Từ Hữu Dung cùng với Trần Trường Sinh xé thành mảnh nhỏ, ngược lại ra lệnh cho yêu thú không được tự tiện phát động công kích. Nàng đến tột cùng là muốn làm điều gì? Lão sư đem hắc mộc giao cho ta quản lý, hẳn là đã tính tới. Có thể ta sẽ đi vào phiến thảo nguyên này, nhưng mà lão sư không nói cho ta biết lai lịch của hắc mộc. Nói rõ là lão sư đem quyền lựa chọn cuối cùng để cho ta quyết định. Ta có thể dùng hắc mộc giết chết bọn họ, nhưng cũng có thể đuổi theo mơ ước lớn hơn nữa. Nam khách nhìn con đường bạch thảo phương xa, không nhìn thấy thân ảnh hai người kia, nhưng mà phảng phất như đang nhìn thấy, vẻ mặt hờ hững. Mặc dù ta không rõ bọn họ làm thế nào, nhưng rất rõ ràng bọn họ biết mộ địa của Chu Độc Phu ở đâu, biết vị trí của kiếm trì, như vậy dĩ nhiên không thể để cho bọn họ chết được. Lão già đánh đàn thấp giọng nói, nhưng hiện tại chúng ta đã tìm con đường bạch thảo này rồi, cần gì phải để chúng sống tiếp chứ? Nam khách nói, nếu như không có bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không thể nào tìm được con đường bạch thảo ở trong thảo nguyên mênh mông. Giống như trước, ta không cách nào xác định muốn đi vào lăng mộ của Chu Độc Phu, còn phải đi qua thảo khảo nghiệm như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không có làm chuyện không chắc thành công. Lão già đánh đàn đã hiểu, không nhiều lời nữa, kính cẩn nghe theo lui sang một bên. Đằng Tiểu Minh đi tới bên cạnh đường ngồi xuống, cẩn thận quan sát dấu vết Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh để lại. Đối với Từ Hữu Dung và Trần Trường Sinh có rất nhiều kính ý, Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là đôi nam nữ ưu tú nhất của thế hệ trẻ thế giới loài người này, có thể kiên trì đến tận lúc này. Nam khách ngẩng đầu xác nhận vị trí mặt trời ở trong bầu trời trong sâu cơn mưa, tiếp tục đi về phía trước, giày da dẫm lên bạch thảo như xương, lưu lại một dấu vết rất rõ ràng. Lão già đánh đàn, hai mỹ nhân ma tộc, còn có Đặng Tiểu Minh, Lưu Tiểu Uyên, đôi vợ chồng này theo sau phía sau. Ở địa phương phía sau, trong thảo nguyên càng rộng rãi, vô số yêu thú như là thủy triều khắp bến nước cùng đất hoang, lặng yên không một tiếng động đi theo. Thật là một hình ảnh tráng quan mà kinh khủng. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung ở trên con đường bạch thảo tiếp tục đi về phía trước. Vô luận là mưa rơi hay nắng gắt, Hoàng Trì Tán thủy chung cũng mở. Cho đến hiện tại, Từ Hữu Dung đã đoán được đại khái hắn có thể chắc chắn vị trí của kiếm trì, sau đó mang theo mình đi trên con đường thông tới tinh hải Mộ Lăng. Hắn là cùng chiếc tán này có liên quan. Mà khi thiên không bỗng nhiên có bông tuyết phất phới rơi xuống, chiếc tán nhìn có chút cũ rách này mới phát huy chức năng nguyên thủy nhất của nó. Lặng lẽ không một tiếng động, tuyết rơi đọng thật dày trên mặt tán. Con đường bạch thảo như càng như vậy, tuyết đọng đã dần dần qua mắt cá chân, cũng rất khó nhìn thấy cỏ dại ở trên ven đường. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung có chút kỳ quái. Rõ ràng lúc trước là hình ảnh tươi đẹp của mùa xuân. Vì sao lúc này bỗng nhiên lại có tuyết rơi chứ? Thảo nguyên trước mắt hai người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đã biến thành màu trắng. Lúc này bọn họ mới phát hiện bụi cỏ bên cạnh đường thì ra đã sớm khô héo, bến nước dưới lớp cỏ đã bị đóng băng thành thực địa. Tuyết rơi xen lẫn gió. Hoàng Trì Tán có thể ngăn được tuyết, nhưng không cách nào che chắn được gió. Nhiệt độ chợt giảm, lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Từ Hữu Dung mất quá nhiều máu, căn bản không cách nào thừa nhận lạnh lẽo như vậy. Thân thể khẽ run lên, Trần Trường Sinh cảm thấy được, không dám tiếp tục đi về phía trước, đặt nàng xuống, cởi xuống xiêm y mặc cho nàng, sau đó đem ống tay áo cùng vạt áo phía dưới buộc thật chặt lại với nhau. Nhìn tấm áo mỏng trên người hắn, Từ Hữu Dung có chút lo, chuẩn bị cự tuyệt hảo ý của hắn, sau đó nhớ tới hắn là ẩn môn đệ tử Tuyết Sơn Tông, tu luyện chính là Huyền Sơn Hàn Khí chính tông nhất. Nàng không nói lời cảm ơn với hắn. Nếu như còn nói cảm ơn, thì trên đoạn đường này, hai người cũng không cần nói thêm nữa, mà nhẹ nói: nguyện thánh quang tồn tại cùng ngươi. Trần Trường Sinh nghe không rõ hỏi: ngươi nói gì? Từ Hữu Dung nói: không có gì, còn xa không mới tới ngôi miếu thứ hai nhỉ? Trần Trường Sinh tính toán thời gian nói: nếu như không tính đến sự khác biệt về thời gian, hẳn chắc là nhanh thôi. Quả thực rất nhanh. Bọn họ đã thấy được ngôi miếu thứ hai trong gió tuyết. Đồng thời, bọn họ biết được cách lăng mộ Chu Độc Phu còn lại là 900 dặm. Tự miếu trong gió tuyết vô cùng rách cũ, dị thường, hàn lãnh. Khắp nơi đều là tuyết trắng, vô luận mái hiên hay là thềm đá trước miếu. Cho nên một vũng máu lớn trên thềm đá càng là thêm chút kinh tâm động phách. Từ Hữu Dung dựa vào cây cột, cúi đầu im lặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn cực kỳ suy yếu. Trần Trường Sinh nhìn nàng trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói: sau này không nên như vậy. Khi bọn hắn đi vào trong miếu tuyết, một con trồn tuyết từ trong đống tuyết bên cạnh miếu chui ra, lao tới cắn vào cổ Trần Trường Sinh. Trồn tuyết này tên nghe có vẻ rất bình thường, nhưng nếu đặt ở trong thế giới loài ngoài chu viên, đó là cái tên khiến cho người tu hành thông u cảnh cũng cảm thấy run sợ. Loại yêu thú này cực kỳ thông minh, cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa còn kiên nhẫn không thua lang tộc. Đáng sợ nhất chính là trong cơ thể của nó ẩn chứa kịch độc, chỉ cần một giọt có thể độc chết mấy trăm người. Có chút khó có thể hiểu, chính là Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung tuy nói đều trọng thương chưa lành, nhưng khí tức bọn hắn phát ra hẳn sẽ làm loại yêu thú vô cùng thông tuệ này hiểu rõ bọn họ không phải là người tu hành thông u cảnh bình thường. Chứ đừng nói chi là nam khách đã thông qua hắc mộc truyền đạt ý chí của mình khắp nhật bất lạc thảo nguyên. Nhưng con trồn tuyết vẫn không một chút do dự, hướng bọn họ phát khởi công kích. Tựa như là huyết nhục của bọn hắn đối với nó mà nói, ẩn chứa một loại hấp dẫn khó có thể kháng cự. Ở thời điểm trồn tuyết quần lên phong tuyết, bỗng nhiên xuất hiện, Từ Hữu Dung vẫn nằm trên lưng Trần Trường Sinh, phảng phất đang ngủ say bỗng mở mắt, vung tay, đem trồn tuyết biến thành một đạo khói xanh. Vì thế, nàng rất khó khăn mới để giành được một chút chân nguyên, lần nữa đã tiêu hao không còn. Sau này không nên như thế nào? Nàng nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Trần Trường Sinh vừa khuấy động đống lửa, vừa tìm từ, nói: không nên cậy mạnh như vậy. Từ Hữu Dung nói: ngươi cảm thấy ta đang cậy mạnh sao? Trần Trường Sinh nhìn ngọn lửa dần dần trở nên to lớn, cảm thấy tâm tình của nàng có chút vấn đề, không trả lời thẳng vào vấn đề này, nói: tóm lại, sau này không nên tùy tiện ra tay. Lúc trước thời khắc Trôn Tuyết phát động công kích, hắn đã rút ra đoạn kiếm, chỉ là không nhanh bằng Từ Hữu Dung mà thôi. Từ Hữu Dung cũng không nói gì thêm nữa. Nàng sở dĩ không tiếc tiêu hao chân nguyên, cũng muốn xuất thủ trước, là bởi vì nàng cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Rất rõ ràng, Trôn Tuyết ngửi được mùi thiên vượng chân huyết còn sót lại trong cơ thể nàng mới có thể trở nên điên cuồng như vậy. Trần Trường Sinh cũng không nói thêm gì cả. Sở dĩ hắn nói với nàng những lời này là bởi vì hắn có chút đau lòng, cảm thấy đó là trách nhiệm của hắn. Rất rõ ràng, Trôn Tuyết ngửi được mùi máu trong cơ thể hắn mới có thể trở nên điên cuồng như vậy. Đống củi thiêu đốt phát ra tiếng vang ba ba. Ngôi miếu này so với ngôi miếu lúc trước càng thêm cũ rách. Thần tượng bị Trần Trường Sinh chém thành củi cũng dính tuyết nên có chút ẩm ướt. Trong miếu hoàn toàn an tĩnh. Không biết vì sao hai người trầm mặc thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, Từ Hữu Dung nhìn hắn lại nói: ngươi cảm thấy ta đang cậy mạnh sao? Trần Trường Sinh vẫn không ngẩng đầu nói: nếu như ngươi cảm thấy từ này không dễ nghe, ta có thể đổi thành từ khác. Từ Hữu Dung trầm mặc một lát nói: không sao, từ này ta nghe từ nhỏ vô số lần rồi, sớm đã thành thói quen rồi. Trần Trường Sinh đem thịt trồn nướng chín, đưa tới trước người của nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt nói: nếu như mệt, hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi. Từ Hữu Dung nhận lấy thịt trồn tuyết, nhưng không lập tức ăn. Mệt mỏi cùng với cậy mạnh, hai từ này, làm cho nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Ở cái tình trạng suy yếu như vậy, những hồi ức này cũng không phải là quá mỹ diệu, làm cho nàng thực cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Từ lúc còn rất nhỏ, thiên phượng huyết mạch đã thức tỉnh. Nàng mang theo hy vọng của vô số người. Gia quốc tộc, ba chữ này đều đè nặng lên vai nàng. Có thể nào không mệt, nhưng có thể nào để xuống. Nàng đem thịt trồn đặt lên trên cỏ trước người, cúi đầu nhẹ nói: có một số chuyện không bỏ xuống được, cho nên cho dù phải cậy mạnh thì cũng vẫn phải làm như thế. Trần Trường Sinh nhìn bộ dáng của nàng, sinh ra rất nhiều ý nghĩ thương xót. Người thiếu nữ này có thiên phú tu đạo rất cao, có lẽ thừa nhận hy vọng của cả Tú Linh tộc, nhưng Tú Linh tộc ở trong ngàn năm qua đã gặp rất nhiều khổ nạn, mấy lần suýt nữa bị diệt tộc. Hôm nay cố thổ đã bị ma tộc chiếm lĩnh, các thế lực cường đại ở trên đại lục thờ ơ lạnh nhạt. Tú Linh tộc muốn phục hưng thực sự là dễ như vậy hay sao? Nàng muốn gánh vác cả bộ tộc đi về phía trước là cực kỳ khó khăn. Hắn ta an ủi nói: năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng nặng. Có một số việc quả thực không phải là muốn để xuống là có thể xuống được. Thực ra hắn cũng luôn sống như vậy, từ đó ám ảnh tử vong so với bất kỳ áp lực nào khác ở chân cũng trầm trọng hơn. Hơn nữa không có bất kỳ quan hệ với năng lực, chỉ liên quan tới vận mệnh mà thôi. Từ Hữu Dung trầm mặc thời gian rất lâu nói: nhưng trên thực tế ta chỉ biết tu hành, không phải là sở trường của ta, cũng không phải là ta mong muốn. Mỗi lần nhớ tới hy vọng tha thiết của các trường bối, nhớ tới sự phức tạp chí cực, ta chẳng những không có lòng tin, mà ngược lại càng thấy mình vô dụng cùng với nhát gan, thậm chí là dần dần tự ti hơn. Những lời nàng nói này chưa từng nói với ai cả. Vô luận Thánh Hậu Nương Nương hay là Thánh Nữ Lão Sư, vô luận là các thiếu niên thân cận trong Ly Sơn Kiếm Tông, hay là Nam Khê Trai Ngoại Môn Sư Muội, hay là đồng học Thanh Diệu Thập Tam Ti, chứ đừng nói chi là cha mẹ ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ Kinh Đô. Nhưng mà lúc này, nàng lại nói với Trần Trường Sinh: nếu không phải vì trọng thương quá mức suy yếu, nếu như không phải ở trong thảo nguyên không người nào có thể đi ra, nếu như không phải tử vong gần ngay trước mắt, lấy tinh thần kiêu ngạo cùng với cường đại của nàng, tất nhiên không bao giờ nói những lời này. Tiếng nói vừa dứt, nàng cảm thấy hơi hối hận, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, không cách nào có thể lấy lại được nữa. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, Tú Linh tộc trưởng bối nói không chừng chính là muốn bồi dưỡng ngươi thành tộc trưởng đời sau. Tự nhiên cần ngươi quen thuộc sự vụ trong tộc, chẳng qua ngươi thông tuệ như vậy, thiên phú tu hành kinh người như vậy, nghĩ đến năng lực tất nhiên sẽ cực mạnh, sao cần bởi vì những chuyện này mà tự ti. Nhìn ánh mắt của hắn, Từ Hữu Dung có chút khó hiểu rồi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng tự ti chuyện gì hay sao? Dù sao cũng đã bắt đầu nói rồi. Dù sao hắn cũng không biết mình là ai, còn nghĩ mình là sơ kiến cô nương của Tú Linh tộc nữa, nói thêm vài lời cũng có làm sao chứ. Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, muốn trong 15 năm quá khứ tìm được một chút cảm giác tương tự, nhưng mà thủy chung cũng tìm được rồi, nhưng mà thủy chung cũng không tìm được rồi. Hắn thực sự chưa từng cảm giác, thậm chí nhớ tới nhục nhã lúc chuẩn bị từ hôn ở Đông Ngự Thần Tướng Phổ, cũng chỉ có một chút bất đắc dĩ cùng căm tức thôi. Không ngờ ngươi lại là một người tự luyến như vậy. Từ Hữu Dung nhìn hắn mỉm cười nói, nhưng ngươi cảm giác mình thật hoàn mỹ như vậy sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, Đường Tam Thập Lục mới là người tự luyến, nói thế gian căn bản cũng không có người nào hoàn mỹ mọi mặt. Nói tới chuyện này, hắn chợt nhớ tới một người chính mình chưa từng gặp mặt, đã nghe tới quá nhiều lần, Thu Sơn Quân. Hắn lắc đầu đem cái tên xưa xua tan khỏi tâm trí, tiếp tục nói, nhưng không hoàn mỹ không có nghĩa là phải cảm thấy tự ti. Từ Hữu Dung không hiểu được nói, nếu như cố gắng như thế nào đều không thể thắng được đối phương ở phương diện nào đó, chẳng lẽ không vì vậy mà sinh ra cảm giác hổ thẹn sao? Trần Trường Sinh không giải thích được nói, vì sao phải có cảm thấy hổ thẹn? Từ Hữu Dung nói, như vậy chẳng phải là không biết hổ thẹn sao? Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô nương này lại là người như vậy, hỏi, người có bị bệnh không vậy? Trong đống củi đã không còn tiếng ba ba. Trong miếu rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thanh âm gió tuyết bên ngoài, cùng với tiếng hít thở dần dần biến nặng của Từ Hữu Dung. Nàng có chút tức giận rồi, nàng có đủ lý do để mà tức giận. Từ nhỏ tới lớn, từ kinh đô đến thánh nữ phong, chưa có người nào dám nói chuyện lớn tiếng với nàng, chứ đừng nói chi là dùng từ ngữ nghiêm trọng như vậy để dạy dỗ nàng. Ngay cả thánh hậu nương nương cùng thánh nữ lão sư cũng sẽ không như vậy. Bởi vì nàng đi trên con đường thông tới hoàn mỹ, yêu cầu đối với mình là vô cùng nghiêm khắc, không có chỗ nào có thể chỉ trích. Cho đến giờ phút này, ở trong miếu cũ trong gió tuyết, nam tử trẻ tuổi này nói, ngươi có bị bệnh không? Nàng thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm không đây. Nhưng nàng biết mình không nghe lầm rồi, cho nên nàng nhìn Trần Trường Sinh, cố gắng bình tĩnh hỏi, ngươi muốn chết có phải không? Hiện tại huyết mạch cùng với chân nguyên của Từ Hữu Dung đã khô kiệt, vô cùng suy yếu, đừng bảo là chiến đấu, ngay cả bước đi cũng đều không thể làm được. Cho nên câu ngươi muốn chết phải không của nàng chẳng những không có kiêu ngạo cao quý khí phách, ngược lại là có chút buồn cười. Nhưng dĩ nhiên, loại buồn cười cười nẻ trong mắt Trần Trường Sinh càng giống là khả ái hơn. Hắn ta cười nói, nếu như ngươi không có bệnh thì tại sao có thể nghĩ hoang đường như thế? Từ Hữu Dung cố gắng không khống chế tâm tình nói, ý nghĩ này hoang đường ở chỗ nào? Trần Trường Sinh nói, ta nói rồi, thế gian căn bản cũng không có người nào hoàn mỹ cả. Làm không hoàn mỹ so với người khác kém hơn chút ít sẽ phải sinh ra cảm giác hổ thẹn. Chẳng lẽ điều này không còn hoang đường sao? Giáo hoàng đại nhân tài nghệ chăm sóc hoa không bằng hoa tượng trong bách thảo viên, hắn đến xấu hổ. Thánh hậu nương nương châm pháp không tinh diệu bằng vấn thủy thánh nữ công, nàng cũng có thể hổ thẹn hay sao? Từ Hữu Dung nhíu mày khẽ nói, ta nói tới thái độ sống, chỉ có dùng thái độ như vậy mà sống mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta không phải nói thái độ như thế không được, chẳng qua ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi nói coi trọng chính là thái độ, như vậy chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, không tới thời khắc tối hậu của cuộc đời thì không thể nói chúng ta đã mất hết cơ hội. Nếu thắng bại chưa phân, làm sao phải xấu hổ chứ? Về phần tự ti, vậy thì lại càng không. Hắn từ trong đống lửa lấy ra một khối rễ cây vừa nướng chín đưa cho nàng, đem khối thức ăn trong tay nàng đã hơi nguội đối lại, tiếp tục nói, hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau này không làm được. Hơn nữa cho dù vẫn là không làm được, vậy thì sao chứ? Cố gắng hẳn là khẩn cầu phát ra từ nội tâm, mà không phải là đem người khác ra so sánh để làm gì. Chỉ cần thực sự cố gắng như thế là đủ rồi. Từ Hữu Dung trầm mà không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Trường Sinh lại nói, ta cảm thấy nên nói cho ngươi hiểu rõ, người khác hy vọng đối với chúng ta cũng không trọng yếu, tự chúng ta hy vọng điều gì mới chính thức trọng yếu. Chẳng lẽ còn con người không phải là sống vì mình hay sao? Từ Hữu Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh hiểu được ý nàng nói, nên trách nhiệm cần gánh vác, dĩ nhiên phải gánh vác, nhưng mà sống cần phải vì mình, hơn nữa cái sau hẳn là quan trọng hơn cái trước. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút nói, ta vẫn không hiểu. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút cười nói, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Trải qua cuộc nói chuyện này, hắn ta phát hiện thiếu nữ này tựa như con nhím trong rừng rậm, lúc nào cũng phòng bị chung quanh, dễ dàng tổn thương tới hoa hoa thảo thảo bên cạnh, cùng với bàn tay mang theo thiện ý, vừa dễ dàng làm bị thương chính mình. Có thể chính bởi vì như vậy, dưới bề ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, thong dong cường đại, nàng lại nhạy cảm tinh tế như vậy. Hắn lúc trước nói hoàn mỹ chẳng qua là nói theo lời của nàng. Trên thực tế chưa từng nghĩ tới, hắn cảm thấy phương thức suy nghĩ của nàng quả thật quái dị, cho nên mới cảm thấy nàng có bệnh. Có người bình thường nào lại lấy hoàn mỹ làm mục tiêu sinh tồn chứ? Một khi phát hiện mình không cách nào làm được tuyệt đối hoàn mỹ, sẽ sinh ra châm chọc cùng tự ti chứ. Người nói có chút đạo lý, có thể làm cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn một chút. Nhưng nếu như... Từ Hữu Dung do dự một lát, thỉnh giáo nói, ta thuở nhỏ đã tiếp nhận giáo dục để cho ta không cách nào tiếp nhận quan điểm của người như ngươi. Như vậy ta nên đối mặt với loại áp lực này thế nào? Trần Trường Sinh chỉ vào rễ cây trong tay nàng nói, thừa dịp còn nóng thì ăn trước, chúng ta cứ chậm rãi hàn huyên một chút. Từ Hữu Dung theo lời xé lớp vỏ ngoài của rễ cây, cùng với một đạo nhiệt khí, mùi thơm nhàn nhạt cũng nhẹ nhàng tỏa ra. Trần Trường Sinh nói, đầu tiên chúng ta cần biết mình muốn làm cái gì nhất, mục đích sống là gì. Nhìn ánh mắt của nàng, hắn vội vàng nói, đừng nói hai từ hoàn mỹ kia nữa, hoàn mỹ là dùng để hình dung trình độ, cũng không phải là sự thực cụ thể. Từ Hữu Dung nghĩ một lát nói, ta muốn nhất chính là tu đạo. Vậy thì tu đạo, hắn nói. Từ Hữu Dung có chút mất hứng, nghĩ thầm ngươi đang muốn trêu chọc ta sao. Trần Trường Sinh giải thích, trừ tu đạo không cần nghĩ tới việc gì khác. Từ Hữu Dung nói, nhưng những việc đó vẫn tồn tại. Trần Trường Sinh đáp, nhắm mắt lại chính là bóng đêm, không nhìn thế giới sẽ không tồn tại. Từ Hữu Dung nói, những lời nói duy tâm làm sao có thể thuyết phục chính mình chứ, hơn nữa tu đạo cũng chỉ là thủ đoạn thôi, cũng không phải là mục đích. Trần Trường Sinh nhìn nàng, hồi tưởng đến những điều mình biết trên đoạn đường này nói, nếu như ta không nhìn lầm, mục đích của ngươi hẳn là trở nên mạnh hơn phải không? Từ Hữu Dung nói, chỉ có cường đại thì mới có thể gánh chịu được trách nhiệm. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể đem hai chữ trách nhiệm quên đi trong chốc lát có được không? Từ Hữu Dung chính xác nói, nhất thời không dám quên. Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói, như vậy ta đề nghị trước khi ngươi chưa biến thành cường đại nhất thì tạm thời cứ quên đi mục tiêu này đi, đem toàn bộ tinh thần đặt vào tu đạo đi. Từ Hữu Dung nói, không có mục tiêu thì làm sao có thể kiên định mà bước đi. Trần Trường Sinh nói, như vậy chứng minh mục tiêu của ngươi không đủ kiên định, không đủ dung chuyển. Nếu mục tiêu đã xâm nhập vào trong máu, trong ý thức của ngươi, cần gì lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình chứ. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút lại nói, có đạo lý. Vậy mục tiêu tu đạo của ngươi thì sao? Chẳng lẽ quên rồi à? Dĩ nhiên không quên. Trần Trường Sinh an tĩnh một lát nói, ta cầu chính là trường sinh. Hắn tu chính là thuận tâm ý, cầu chính là trường sinh đạo. Làm như vậy có ích lợi gì sao? Từ Hữu Dung hỏi. Trần Trường Sinh hiểu được ý nàng hỏi, ý nghĩa tồn tại chứ không phải là lợi ích mục tiêu, chứ không phải là cầu trường sinh đạo có lợi ích gì. Đối với chuyện này, thế gian chỉ có hắn mới có thể thực sự hiểu lợi ích của ở nơi nào. Bởi vì mục tiêu hắn muốn theo đuổi bản thân chính là áp lực rất lớn. Ám ảnh tử vong vẫn luôn bao phủ cuối con đường hắn tu đạo, đang đợi hắn. Hơn nữa càng ngày càng gần rồi. Nếu như hắn không học được cách quên đi chuyện này, thì chỉ sợ sớm sẽ biến thành người điên giữa áp lực kinh khủng đến như vậy. Tại sao bắt đầu từ Tây Ninh Chấn miếu cũ, hắn vẫn luôn tu thuận tâm ý? Bởi vì nếu như tâm ý không thông, hắn căn bản không thể nào sống một cách bình thường. Như thế nào mới có thể giữ áp lực kinh khủng như vậy, tâm ý thông thuận? Chỉ có thể quên đi, nhưng phải nhớ, nhớ tới chính mình ý nghĩ lúc đầu, theo bản năng mà sống. Chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh an vui. Thanh âm hắn không ngừng vang lên, rất bình tĩnh, nói chuyện không nhanh, ý tứ rất rõ ràng. Gió tuyết ngoài miếu dù cuồng bạo thế nào đều không ngăn chặn được. Cửa miếu đã hỏng từ lâu, có gió rét hòa với tuyết nhẹ nhàng đi vào. Đại đa số đều bị lửa trại ngăn trở, có chút rơi vào trên mặt quán, tựa như là ánh lửa rơi vào trên mặt hắn vậy. Gió rét cùng ánh lửa ấm áp hòa chung vào một chỗ, tạo thành một cơn gió mát. Từ Hữu Dung lắng nghe chân thành, nhìn mặt quán, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Nam tử trẻ tuổi này tựa như đã trải qua toàn bộ thế sự, cũng không có vẻ người lớn trầm trầm, vẫn tinh thần phấn chấn mười phần, phảng phất một cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Từ Hữu Dung không thể hiểu nổi, thầm nghĩ ngươi tối đa cũng chỉ 20 tuổi, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, tại sao lại có thể nhìn thấu cuộc đời như vậy chứ? Hơn nữa lại có thể dùng lời nói đơn giản đem đạo lý phức tạp như thế giải nghĩa rõ ràng. Tuyết Sơn Tông đến tột cùng làm sao dạy ra ngươi đây? Ngươi bình thường sống như thế nào chứ? Nàng nói, ta chưa từng thấy người nào có thể giỏi luận đạo như ngươi. Trần Trường Sinh giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình được đánh giá như vậy. Từ nhỏ sống chung với dư nhân sư huynh, hắn rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian cũng là lấy tay làm dấu. Đi tới kinh đô bị rất nhiều người cảm thấy có chút trầm mặc ít nói. Như vậy mình từ khi nào bắt đầu có thể nói nhiều lời như vậy chứ? Bởi vì ở Quốc Giáo Học Viện dạy học cho Lạc Lạc cùng với Hiên Viên Phá sao? Hay là bởi vì trong một năm này Đường Tam Thập Lục, tên nhà giàu kia thường xuyên ở bên tai mình nói đủ điều, hoặc là do đối tượng mà mình nói chuyện? Nhìn ánh lửa chiếu sáng gương mặt thanh lệ của thiếu nữ, hắn có chút vô lý hoảng hốt, sau đó ý loạn nói, chỉ là nói linh tinh thôi. Từ Hữu Dung nhìn hắn thật tình hỏi, tại sao ngươi có thể hiểu được những đạo lý này? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, đó là bởi vì ngươi từ nhỏ sống nơi hoang dã, không có người nào cùng ngươi trao đổi mà thôi. Từ Hữu Dung nói, đem trách nhiệm cùng áp lực vào cuộc sống đánh giá rõ ràng như vậy, không phải ngày đêm tự xét thì không thể làm được, ngươi thực sự rất giỏi. Trần Trường Sinh thành thực nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là áp lực thứ này dễ dàng mang đến tâm tình tiêu cực, không tốt cho sức khỏe, cho nên ta không thích. Gió tuyết dừng, hai người rời khỏi tự miếu, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên bọn họ đi vào trong một trận mưa rào. Không chờ bọn họ nghĩ biện pháp tránh mưa, mưa đã ngừng, mặt trời một lần nữa chiếu sáng thảo nguyên. Nước mưa trong nháy mắt bốc hơi, một mảnh nóng bức, phảng phất đi tới mùa hè. Đi xa hơn một chút, cây cỏ vàng úa, con đường bạch thảo mang theo xương trắng đã dần dần tan vào trong thảo nguyên, nhìn một mảnh xào xạc, phảng phất đã vào thu. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.